Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2681, đêm trước hạ mộ 1, góc truyện audio.com, Long Dương chân nhân sốt ruột nói, hay là sư huynh ta cũng bị cuốn vào bên trong không gian gần như lâm giới này. Nói xong, nhíu mày thở dài, sốt ruột đi lại trong phòng đi lên, nói. Đạo Uyên sự thúc chết rồi, nếu trưởng môn sư huynh ta lại xảy ra chuyện bất trắc, Long Hồ Sơn ta nên làm thế nào cho phải a? Bọn Diệp Thiếu Dương tiến lên an ủi hắn, trước khi tìm ra chân tướng, không cần tự tìm phiền não, dù sao ngày mai sẽ hạ mộ, rốt cuộc phía dưới là tình huống gì, đến lúc đó sẽ biết. Đoàn người cùng nhau thương lượng, nếu phải hạ mộ, khẳng định phải chuẩn bị vài thứ, Lão Quách gọi điện thoại cho Lão Thu, nói cần mấy món đồ, kêu Lão Thu đưa lại đây. Không bao lâu, Liêu Kỳ gọi điện thoại tới, nói với Diệp Thiếu Dương, trong sơn cốc gần cổ mộ bọn họ phát hiện một huyệt động, không biết có phải thông đến trong cổ mộ hay không, kêu hắn tới xem. Đoàn người lập tức thu dọn rồi lên đường, trước khi đi Lão Thu cùng mấy pháp sư để lại một chiếc xe cho bọn họ dùng, vì thế Lão Quách lái xe, mang theo đoàn người đi tới vùng núi. Chạy mãi tới bên cạnh phế tích trước khi họ gặp, Liêu Kỳ đã tới trước bọn họ, đang ở ven đường chờ bọn họ. Sau khi gặp mặt, Liêu Kỳ nhìn mọi người, không khách khí trêu chọc Diệp Thiếu Dương. Đây đều là thần côn huynh đệ của anh hả, các anh là một đội. Cô nương, chúng ta không riêng gì thần côn, còn cướp sắc nữa. Tứ Bảo nhớn mày nhìn cô. Cấp thấp thú vị, Liêu Kỳ không thèm để ý, đi trước dẫn đường, đoàn người vòng qua căn nhà nhỏ mô phỏng hình dáng trạm khí tượng, một đường vòng qua đất trũng để đi lên trên núi, ở dưới núi nhìn thấy hai cảnh sát đang chờ, dẫn bọn hắn đi qua một ngọn núi, ở giữa đám cỏ dại trong khe núi tìm được một huyệt động, cao bằng một người, nằm trong kẽ hở giữa hai tòa nham thạch đứng ở cửa động, có gió lạnh từ bên trong thổi đến. Diệp Thiếu Dương lấy âm dương bàn ra kiểm tra kim đồng hồ thẳng tắp nhắm ngay huyệt động, chỉ là mặt đồng hồ hỗn loạn, không nhận ra bên trong là khí tức nào, nhưng khẳng định là tà khí không thể nghi ngờ. Đoàn người phán đoán, cái này tám phần chính là một lối đi khác vào cổ mộ. Các người xem, đây là cái gì? Tứ Bảo ở trên vách đá cách cửa vào không xa, phát hiện một hình vẽ, như là dùng thứ gì vẽ trên mặt tảng đá, Lão Quách tiến lên sờ thử ấn ký rất dễ dàng bị lau mất, vì thế kết luận là có người mới khắc lên, nếu không thì không có khả năng bảo tồn lâu như vậy. Đây là, bí phù Long Hồ Sơn ta. Long Dương chân nhân vừa thấy liên kích động kêu lên, không sai, cái này nhất định là sư huynh ta lưu lại. Cái gọi là bí phù chính là một loại ký hiệu hoặc đơn giản hoặc phức tạp, mỗi một môn phái đều có bí phù của mình, tác dụng rất nhiều, có thể dùng để ký tên tỉ như viết thư tín quan trọng gì cho đồng môn, muốn thêm bí phù lên trên đó, đồng môn nhìn sẽ biết không phải ngụy tạo, còn có loại tình huống như trước mắt, chỉ cần là đệ tử Long Hồ Sơn nhìn thấy bí phù này, liền biết trước đó đã có đồng môn từng tới. Luyện viết bản môn bí phù, là công khóa cơ bản của từng đệ tử nhập môn, thường thường phải trải qua mấy tháng học tập mới có thể nắm giữ, đại phái giống như Long Hồ Sơn, yêu cầu rất cao đối với bí phù toàn bộ đệ tử nhập thất không chỉ từng viết hơn nữa nhìn một bí phù, có thể lập tức phán đoán ra thật giả cái này giống như là ký tên, thời kỳ cổ đại không có gì phòng ngừa ngụy tạo dấu. Góc truyện audio.com Hiệu, ngân hàng tư nhân mỗi một tấm ngân phiếu đều có ký tên, mặc kệ đến phân bộ nào lấy trưởng quầy liếc mắt một cái có thể nhìn ra thật giả. Mao Sơn lúc trước cũng có bí phù, nhưng bởi vì Mao Sơn nội môn đệ tử thật sự quá ít, đến lứa này, chỉ có thầy trò bọn họ ba người, thật sự không cần thiết dùng đến trò này. Hơn nữa bí phù này, ở cổ đại tác dụng rất lớn, đến hiện đại thông tin phát đạt cũng không cần viết thư, trên cơ bản không dùng làm gì. Long Dương chân nhân tìm kiếm tứ phía một lượt cách không xa phía dưới bí phù, nơi bị cỏ dại che khuất lại phát hiện một hàng chữ, cũng là dùng đá để viết, chỉ có một câu. Ta hạ mộ trước, nếu đi không trở về tìm Diệp Thiếu Dương đến, điều tra chân tướng, nhớ phải cẩn thận. Sư huynh, Long Dương chân nhân thấy dòng chữ này, lập tức bị thương, gần như đúng không nổi, ôm lấy tảng đá tức khắc rơi lệ. Đừng mà Trương trưởng giáo tuy viết như vậy, nhưng chưa chắc hắn đã bị hại, mộ ở ngay phía trước chúng ta đi xuống xem chẳng phải sẽ biết sao, muốn khóc tương lai có lẽ sẽ có chuyện khiến người khóc. Lão Quách khuyên giải an ủi, Tiểu Mã ở bên cạnh cũng nói. Đúng vậy lão ca Trương Vô Sinh trước giờ rất lươn lẹo, hắn sợ chết hơn bất kỳ ai khác, hắn không dễ dàng chết như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc hắn một cái này cũng tính là an ủi được sao? Bây giờ chúng ta đi xuống thôi. Long Dương chân nhân nghe lão Quách an ủi xong, tinh thần đã tỉnh táo lại. Lão Quách vội giữ chặt hắn, nhìn cổ động tối như mực đâm vào miệng nói. Cứ như vậy đi xuống, khả năng chúng ta cũng đều không thể trở về, đừng quên, phía dưới có khả năng là Tổng đàn Thánh Linh Hội, anh Mị cũng có khả năng ở phía dưới, không thể liều lĩnh như vậy. Nói xong quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương, tiểu sư đệ còn nhớ rõ kế hoạch lúc trước từng bàn không, buổi tối hôm nay chúng ta là bố trí cho tốt một chút. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, bố trí ở nơi nào? Lão Quách nói, nơi này phụ cận địa phương không có gì thích hợp, chỉ có căn nhà nhỏ kia. Diệp Thiếu Dương sừng sốt một chút, lập tức hiểu rõ, gật đầu đồng ý. Vì thế cùng Lưu Kỳ thương lượng, ngày mai sáng sớm, bọn họ chuẩn bị thỏa đáng sau đó lập tức xuống mộ. Lưu Kỳ luôn luôn tại bên cạnh nghe bọn hắn đối thoại, một chữ cũng không hiểu, nhưng mà cô đã sớm thích bang thần côn này lẩm bẩm, cũng không có hỏi gì nhiều, lập tức hỏi Diệp Thiếu Dương, có cần mình giữ vài người canh giữ tại cửa động không? Được rồi, cảnh sát của tôi, người của cô canh giữ nơi này căn bản vô dụng. Diệp Thiếu Dương cười cười, thật ra hắn không lo lắng bọn họ nhất cử nhất động bị tà vật nào đó trong cổ mộ nhìn thấy. Mặc kệ Thánh Linh Hội Tổng Đàn có ở phía dưới cổ mộ này hay không, nơi này tất nhiên là chỗ tụ tập của tà vật nào đó, bỏ hòa thượng chứ không thể bỏ chùa, bọn họ không có khả năng bỏ lại cổ mộ không? Can, huống hồ, khả năng bọn nó căn bản là không sợ mình, thậm chí chờ mong mình hạ mộ, dẫm vào vết xe đổ của Trương Vô Sinh và đám người Vĩnh Thanh. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua cửa động tối đen thăm thẳm, dẫn dắt đoàn người trở về. Sau khi trở lại khách sạn, lão Quách lập tức liên hệ cùng lão Thu chuẩn bị mấy bao vật tư lớn, chứa trong các túi vải buồng, cũng không biết bên trong là cái gì. Chuẩn bị đồ dùng xong, đoàn người lại lái xe ngựa không ngừng nghỉ, trở lại ngọn núi tìm. gocchuyenaudio.com Được lối vào cổ mộ bị căn phòng bằng xi măng che khuất, Diệp Thiếu Dương gọi Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ, dọc theo căn phòng xi măng, dùng sẻng đào ra một hố sâu chừng 20 ly thước, cứ cách 3 thước liền ở trên đất đính hạ mấy cây đinh sắt. Trong quá trình này, lão Thu lại tự mình lại một chiếc xe tải lại đây, trên xe tất cả đều gỗ đào đã phơi nắng, cành nào cũng to như cổ tay người lớn, vận chuyển từng cây xuống. Cách chương.